Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Thay đổi kịch bản, tấm vải đỏ là gắn vào máy chụp hình phía trên. Cái đắc với lúc xưa sau khi tân nương khăn đội đầu của cô dâu như thế. Tràn đầy nghi thức cảm, nghe nói đây là lão Hồng Công điện ảnh thời đại truyền xuống quy củ. Bởi vì máy quay phim có lúc sẽ xảy ra vấn đề quẹt làm bị thương phim ảnh. Đưa đến đánh ra tới đồ vật hoàn toàn không thể dùng. Cho nên, mỗi lần điện ảnh mở máy cũng sẽ làm một bóc khăn cô dâu đội đầu nghi thức. Đòi một cát lợi, mặc dù bây giờ đã là mấy con ngựa thời đại. Không tồn tại quẹt làm bị thương phim ảnh vấn đề. Nhưng cái này truyền thống hay lại là giữ lại. Dùng Hồng Đại Bảo lại nói chính là... Vạn nhất mấy con ngựa máy chụp hình cảm quang nguyên kiện xảy ra vấn đề đây. Như thế, bên cạnh, Đào Hồng nói với Tùng Trúc Nhi, thiết trụ người sư bá này đối với hắn tốt như vậy à? Đặc biệt chạy tới cho thiết trụ chủ trì mở máy nghi thức. Này bài diễn, Triệu Lệ à ăn spicy ba, Hồng Đại Bảo mập như vậy nên đi khắp nơi đi. Hơn nữa hắn lại không có vai diễn gì chụp, vận động một chút cũng là tốt. Đào Hồng theo bản năng nhéo một cái chính mình eo, cùng thắt lưng giống như cây đậu đũa như thế mảnh nhỏ Tùng Trúc Nhi kéo dài khoảng cách. Lặng lẽ bĩu môi, Tùng Trúc Nhi vén lên Đào Hồng cánh tay. Thiết trụ quá trẻ tuổi, hơn nữa đần độn cái gì cũng không hiểu. Hắn có thể đi tới hôm nay, toàn dựa vào Hàn Hồng A-di, từ thúc thúc, đại sư bà những thứ này tiền bối dìu dắt cùng kiểm định. Nếu không hắn đã sớm bị người khi dễ chết. Đào Hồng hài lòng cười một tiếng. Hưng phấn. Giới điện ảnh không phải là có chuyện như vậy sao? Ai cũng là người mới tới. Thấy không tệ người trẻ tuổi. Ai cũng không nhịn được sẽ đi giúp một cái. Triệu Lệ á. Đào Hồng a di. Ăn spicy ba sao? Đào Hồng cười khan lắc đầu một cái. Tùng Trúc Nhi. Tỷ tỷ. Ta mang cho ngươi một bộ mặt nạ dưỡng da. Đại sứ hình tượng thương đưa. Buổi tối ta tới cấp cho ngươi đáp. Bọn họ cái này là băng đáp. Hiệu quả cũng không biết thế nào. Nhưng là đáp đến thật thoải mái. Đào Hồng. Được a, ta còn không bỏ qua mặt băng màng đây. Triệu Lệ á. Ta cũng không giống nhau. Ta da thịt trời sinh liền có thể. Chưa bao giờ đắp mặt nạ dưỡng da. Mẹ ta cũng không đáp. Mẹ ta so với ngươi còn già hơn. Nhưng là da thịt tốt hơn ngươi nhiều. Đào Hồng. Triệu Lệ Á lại hỏi bên cạnh Lộc Cáp Ni. Mập Lộc ca, người đắp mặt nạ dưỡng da sao? Lộc Cáp Ni, ta da thịt không được. Cho nên đắp, Triệu Lệ Á nói. Hay lại là trưởng nếp nhăn rồi. Cho nên, đắp mặt nạ dưỡng da cũng không hữu hiệu đúng không? Lộc Cáp Ni, này từ bé gái từ thế nào đáng ghét như vậy đây? Hay lại là Trúc Nhi dễ thương. Triệu Lệ Á luôn luôn rất ghét. Đây là trong vòng công nhận. Cơ hồ không có mấy cái hợp tác qua nghệ sĩ thích nàng. Nhưng Tùng Trúc Nhi từng bao nhiêu thời điểm là trong vòng xưng tên nhân chán ghét cầu ghét. Nhưng đi theo Lý Thiết Trụ sau. Đột nhiên trở nên nhu thuận nổi bật lên vẻ dễ thương rồi. Nhất là ở trưởng bối trước mặt. Vậy kêu là một cái đòi vui. Có lẽ... Đây chính là cái gọi là cảm giác nguy cơ đi. Bóc cái là Lý Thiết Trụ. Từ Sơn Tranh cùng Hồng Đại Bảo đồng thời bóc. Bóc hoàn tấm vải đỏ mọi người vỗ tay. Sau đó bắt đầu đốt pháo pháo. Đùng đùng một trận náo nhiệt. Mà nhiếp ảnh sư Tôn Hi Hi là bảo bối tựa như ôm máy quay phim chạy. Giao cho dưới tay người tốt sinh bảo quản. Du Kỵ Binh. Không tệ lắm. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhẹ vốn làm phim. Lấy ngươi keo kiệt tính cách, biết dùng thấp một chương trình máy chụp hình đây. Hồng Đại Bảo diễu cật lên Lý Thiết Trụ tới. Lý Thiết Trụ đỡ Hồng Đại Bảo hướng một bên đã sớm dựng tốt tạm thời sân khấu. Nghi thức là ở một cái tửu điếm cấp 5 sao cử hành. Mở máy nghi thức xong thành sau. Còn có một cái đơn giản truyền thông phỏng vấn. Lý Thiết Trụ nói, ta cùng Từ Thúc Thúc đều không tiền đóng phim. Còn lại diễn viên cũng đều rất tiện nghi. Cho nên, này 30 triệu đầu tư có một nửa đều dùng ở dụng cụ cùng hậu kỳ bên trên. Chỉ chốc lát sau đài, thượng tọa một hàng đại lão cùng Lý Thiết Trụ, Hồng Đại Bảo ở chính giữa. Bên trái là Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng. Bên phải là Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni. 1 triệu tiền đóng phim là Lộc Cáp Ni từ trước tới nay thấp nhất một lần. Nhưng hắn vẫn không để ý công ty kinh doanh phẫn nộ. Tới, hắn tự biết đến, lại không để xuống dáng vẻ liền gián. Hôm nay mời tới truyền thông không nhiều, đều là với Lý Thiết Trụ tương đối hữu hảo. Tỉ như chim cánh cụt tin tức, Đông Hải đài truyền hình vệ tinh, mang quả thai các loại, bị kéo vào danh sách đen đương nhiên sẽ không dẫn dụ đến. Các phóng viên ngươi liếc mắt ta một lời bắt đầu bộ sách võ thuật tính đặt câu hỏi. Hậu trường, Triệu Lệ Á cho ăn Tùng Trúc Nhi một cây spicy bar. Ngoẹo đầu, ta cảm giác ngoại trừ Thiết Trụ, không có ai yêu thích ta, cũng không biết tại sao. Tùng Trúc Nhi ngậm spicy bar, hài hước cười một tiếng. Ngươi làm sao sẽ cho là Thiết Trụ thích ngươi? Không phải sao? Ai hắc hắc, hắn không nhất định thích ngươi. Nhưng tỷ tỷ ta là thật thích ngươi. Ngươi, ngươi có cái gì không đúng? Triệu Lệ Á sợ, thỏ đập không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ Husky đột nhiên thoáng hiện mở đại. Rất nhanh, buổi họp báo khai hoàn rồi. Dựa theo lệ quốc tế đoàn kịch mời truyền thông các bằng hữu trà sát một hồi. Nhân cũng không nhiều, mà bộ phim này kịch tổ thành viên cũng phi thường ngắn gọn. Tổng cộng liền 40-50 người. Mấy bàn liền ngồi đầy. Sau khi ăn xong, Tùng Trúc Nhi cùng Đào Hồng đưa đi truyền thông các bằng hữu, thuận tiện cho một tiểu hồng bao. Nói là đòi một tiền thưởng. Thực ra mọi người lòng biết rõ. Mà bên kia, Lý Thiết Trụ đám người đã bắt đầu làm phim thứ một tuồng kịch. Mượn quán rượu phòng riêng. Quay chụp Từ Sơn Tranh đóng vai Lý Thành Công ra sân ống kính. Nguyên kịch bản là trên bàn bày 2 cái búp bê. Mà Lý Thành Công tước hiệu cũng là xuất xứ từ kia bộ truyện tranh. Kêu hôi Thái Lang, nhưng cái này thời không không có kia bộ truyện tranh. Cho nên, Lý Thiết Trụ đem chi tiết này lấy xuống. Hơn nữa, hắn không cảm thấy hôi Thái Lang có cái gì quá lơ là nghĩ. Trừ cái này một chút, Lý Thiết Trụ còn thay đổi rất nhiều chi tiết. Tỉ như, Lý Thành Công cầm trong tay không phải dao nĩa mà là đũa. Ăn cũng không phải vịt quay là nghiêu viên thịt. Mở đầu 2 cái bên trên dùng ống kính khai báo nhân vật quan hệ sau. Ống kính cho đến Lý Thành Công cái mâm đặc tả. Hắn ở kẹp trong khay nghiêu viên thịt. Gắp đến mấy lần cũng không gắp lên. Sau đó, mang mắt kiếng gọng vàng Lý Thành Công để đũa xuống. Nhìn đối diện 3 vị nhân viên bắt đầu nói chuyện. Nhận biết các ngươi khiến cho ta tin tưởng hết thảy đều là vận mệnh an bài. Phảng phất từ nơi sâu xa có một loại lực lượng, dẫn dắt chúng ta tiến tới với nhau. Cho nên, ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a? 3 vị nhân viên yên lặng cúi đầu. 3 vị này đều là kịch tổ thành viên đóng vai. Vì tiết kiệm tiền, trong đó 2 cái là người của gánh hát. Tóc dài dầu mỡ nam là Tôn Hi Hi. Lý Thành Công, cả nước dán giấy thị trường như vậy hỏa bạo. Các ngươi lại xuất ra như vậy tiêu thụ công trạng cho ta xem. Còn có như vậy tinh xảo, dán giấy thiết kế. Có này chương. 3. Lý Thành Công đem một tấm dán giấy vỗ lên bàn. Là Diêu Nhật Nguyệt Hổ suy thoái cười. Các nhân viên đầu thấp hơn. Lý Thành Công. Có này chương. 3. Chu Nhĩ Khang lỗ mũi bạo kích. Lý Thành Công hít sâu một hơi. Còn có này chương. Lý Thiết Trụ trí tuệ ánh mắt. Các nhân viên đầu, sắp vùi vào trong chén đi. Lý Thành Công cả giận nói. Cái nào xui xẻo hài tử sẽ gom loại này dán giấy à? Thu góp 12 cái minh tinh biểu tình bao. Có thể triệu hoán ao đột mạn sao? Triệu hoán đi ra ao đột mạn hay lại là mấy cái này biểu tình sao? Ta mẹ nó hóa học tiến sĩ làm quà vặt. Ta dễ dàng sao? Dán giấy là dùng để lấy lòng chậu nhỏ hữu. Không phải mẹ nó dùng để đe dọa chậu nhỏ hữu. Tháng trước, vợ của ta gọi điện thoại cho ta. Nói ta nữ nhi mở ra quà vặt thấy dán giấy. Tại chỗ liền hù dọa khóc. Lý Thành Công nói xong. Lại cúi đầu đi kẹp viên. Như cũ kẹp không nổi. Tiểu Chu, hạng nhất nhân viên ngẩng đầu lên. Giới cười. Lý Thành Công, người chỉ số IQ thật rất nâng cao tinh thần. Tiểu Chu hữu cúi thấp đầu. Lý Thành Công, Tiểu Vương vẫn có tiến bộ. Năm ngoái ngươi là não tàn, năm nay đã tiến hóa đến trí chướng rồi. Lý Thành Công đem viên kẹp chặt nhảy ra cái mâm. Hắn bình tĩnh lấy tay đem viên vồ vào trong khay. Tiếp tục kẹp viên, mà liên quan tới ngươi. Tiểu Tôn, ta vẫn cảm thấy trên thế giới có hai loại người hấp dẫn người ta nhất. Một loại là cái loại này dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Một loại khác chính là ngươi. Tôn Hi Hi đem sau ót đuôi Sam kéo đến trước mặt. Vẻ mặt dầu mỡ địa tao cười. Lý Thành Công, ngươi để cho ta minh tóc bạc mở mang hiểu biết ngắn quả nhiên là một chân lý. Tôn Hi Hi cúi đầu. Xuống, đưa tay đem bộ tóc giả kéo xuống. Lộ ra nhỏ ngốc đại não môn nhi. Lý Thành Công, xuân tiết sau này ngươi không phải tới đi làm. Ông chủ, đây là ta thư từ chức. Đây là ngươi năm nay làm tối quyết định chính xác. Tôn Hi Hi đi hai bước, trở lại cầm lên bộ tóc giả. Đi ra cửa, Lý Thành Công nghiến răng. Cúi đầu tiếp tục kẹp viên. Hay lại là kẹp không ra. Ai mẹ nó điểm viên. Ta nguyền rủa hắn giống như viên này như thế ngốc. Tiểu Chu, ông chủ ngài điểm. Lý Thành Công rốt cuộc gắp lên viên chuẩn bị ăn. Nghe lời này, giận đến lại đem viên buông xuống. Thẻ, đoạn này qua, Lý Thiết Trụ vui vẻ kêu ngừng. Trên thực tế đoạn này vai diễn ước chừng chụp 2 giờ. Bởi vì Từ Sơn Tranh luôn cười tráng. Kia mấy tờ dán giấy cùng trơn bóng thịt châu hoàn. Luôn là không giải thích được đâm chúng hắn tiếu điểm. Thiết Trụ, ngươi làm một thịt châu hoàn làm gì? Ám chỉ ai đó. Ta nhớ được lúc ban đầu kịch bản viết ăn vịt quay. Hơn nữa cũng không có lặp đi lặp lại kẹp a. Cuối cùng ta còn nguyền rủa chính ta. Thử hỏi, người nào không biết ta đã sớm ngốc rồi hả? Từ Sơn Tranh chụp xong sau, phải đi chất vấn Lý Thiết Trụ. Những người khác ở nén cười. Lý Thiết Trụ nói, vốn là chuẩn bị làm một chứng mạn, nhưng là với rượu mắc tiền tiệm không quá dựng. Phốc suy, người chung quanh rốt cuộc không? Nhịn được cười ra tiếng. Số Đào Hồng cười vui vẻ nhất. Chứng mạn còn đi. Từ Sơn Tranh có chút phiền não, nhưng thấy cười tối dã nữ nhân kia sau, lại không dám tức giận, chỉ có thể tức giận đem mình bộ tóc giả điêu đi xuống. Điêu đến một nửa nói, không đúng, cái kia Tôn Hi Hi bộ tóc giả, cũng mẹ nó đang ám chỉ ta. Lý Thiết Trụ, đúng nha, người chung quanh cười lớn tiếng hơn. Lý Thiết Trụ nói, vốn là ta còn muốn toàn bộ ngươi biểu tình bao dán giấy tới. Chính là cái kia thật để cho to bằng đầu người. Giống như cá nóc cái kia. Từ Sơn Tranh, người mù đổi cái gì? Ta cảm thấy được nguyên lai kịch bản là rất tốt. Đào Hồng nín cười nói. Vậy không giống nhau. Ta cảm thấy được sửa lại sau tiếu điểm đầy đủ hơn. Nhất là trứng mặn. Ha ha ha. Từ Sơn Tranh hổn hển nói. Là thịt châu hoàn. Không phải trứng mặn. Đào Hồng, tốt trứng mặn. Ha ha ha, Từ Sơn Tranh cũng không phải thật tức giận, mà là cái loại này bị trêu đùa sau nóng nảy cùng khó chịu. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, ở chụp thời điểm, hắn không có bất kỳ nghi ngờ. Diễn xong mới tát tát tức, không nghĩ tới bị tức thảm hại hơn. Lý Thiết Trụ nói, các bộ môn rời đi, đi bò sữa tràng. Hôm nay là mở máy ngày đầu tiên, quay chụp an bài nhiệm vụ không được nhiều. Cũng chỉ có Lý Thành Công cùng Ngưu Cảnh ra sân vai diễn. Đương nhiên, Ngưu Cảnh vai diễn cũng là thay đổi quá. Lạc lối kịch bản, trải qua Chu Tinh Tinh chỉ điểm, lại trải qua Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi lại sáng tác. Cố sự đầu mối chính mặc dù không thay đổi, nhưng là chi tiết biến hóa nhưng là không nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.